Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đuổi Mệnh Huyền đi ra ngoài. Mệnh Huyền khinh thường xem ra thủ vệ liếc mắt, nhưng phía sau nói ra, các người vạn bảo các nghiêu bức như vậy, vì sao không hơn trời ơi, còn phong sát lệnh, lão phu tung hoành nhiều năm. Bất kỳ người nào đều đấu qua, thật vẫn không e ngại bất luận kẻ nào. Lão đầu Megatron thẳng người bàn, ngang ngược nói rằng, thủ vệ sắc mặt càng đen hơn. Vạn bảo các tên, thả ở thiên nguyên đại lục bên trên, người nào nghe xong không để cho rung động một phen. Hai người này như thế chăng cho bọn hắn vạn bảo các mặt mũi. Xem tới hay là bọn hắn vạn bảo các lực uy hiếp không đủ à. Muốn bắt người khai đao, Mệnh Huyền nhìn cái này người lính gác, cảm giác có chút buồn cười, một cái nho nhỏ giữ cửa, lại muốn đại biểu toàn bộ vạn bảo các, đây là đầu óc bị lừa đá. Mệnh Huyền không muốn cùng một người thủ vệ kiến thức, rơi mặt mũi, không nhìn thủ vệ, cất bước hướng về vạn bảo các bên trong đi tới, thủ vệ nhìn khẩn trương, lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Không khỏi càng thêm gấp gáp, mặt trên có thể là để phân phó quá, không cho phép Mệnh Huyền tiến nhập vạn bảo các, liền Mệnh Huyền bức họa, đều phát ra, mặc dù không biết Mệnh Huyền là như thế nào phạm vào vạn bảo các kiêng kỵ. Bất quá ngăn cản hắn đi vào, là thân là thủ vệ chức trách, nếu như Mệnh Huyền tiến vào, hắn không biết muốn chịu bao nhiêu nghiêm phạt. 653 bất quá bọn họ há lại có thể ngăn cản Mệnh Huyền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mệnh Huyền đi vào. Cái này nhân loại không bình thường a. Lão đầu Megatron híp mắt một cái. Vạn bảo các cửa mấy cái này thủ vệ đã là âm dương cảnh, có thể vô căn cứ định trụ bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực. Sau khi suy nghĩ một chút, lão đầu cũng cùng đi theo đi vào. Làm cho giữ cửa càng thêm tức giận, muốn tự tay ngăn cản, phát hiện vẫn là không cách nào nhúc nhích, lại đi vào một cái. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào nhúc nhích, còn có thể làm sao? Trong đó một thủ vệ vẻ mặt cầu xin nói rằng, lão đầu này đi vào không có việc gì, ngược lại mặt trên vừa không có nói ngăn cản lão đầu này đi vào. Bất quá vừa mới cái kia ghê tởm thanh niên tiến vào, phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ. Lão đầu này thực lực dường như rất mạnh, phía trước khí thế để cho chúng ta đều rung động. Chúng ta bây giờ không thể động đậy, chắc là hắn động tay chân. Một người trong đó thủ vệ trong mắt lóe ra âm hiểm quang mang. Mấy cái khác thủ vệ hội ý, lúc này muốn giảm bớt xử phạt, tự nhiên muốn tìm một tội nhân, mới vừa đi vào lão đầu, chính là lựa chọn tốt nhất, nếu không, bọn họ cũng không thể nói, BJDJ, là bọn hắn vô năng, không cách nào ngăn cản Mệnh Huyền vào đi thôi. Không hổ là khai biến toàn bộ đại lục vạn bảo các. Phương diện này chính là huy hoàng a. Nhìn kim bích huy hoàng đại sảnh, trưng bày ở đại sảnh bên trong, lòe lòe sáng lên bảo vật, Mệnh Huyền vừa cười vừa nói. Chứng kiến Mệnh Huyền bên trong chiêu đãi khách nhân, nhân viên phục vụ sửng sốt, nhưng phía sau nói ra, người không phải là bị vạn bảo các cấm vào bên trong người sao? Vì sao vào được? Ta bị vạn bảo các hạ lệnh cấm đi vào. Mệnh Huyền sờ cằm một cái, trách không được những thủ vệ kia đi lên liền ngăn cản chính mình. Ta nhưng là kẻ có tiền, đại thổ hào, các ngươi vì sao không cho ta đi vào? Mệnh Huyền tò mò hỏi. Hanh, đắc tội đan điện, còn không tự biết, đan điện có thể là chúng ta vạn bảo các lớn nhất thương nghiệp cung ứng một trong. Bọn họ thỉnh cầu nho nhỏ, chúng ta vạn bảo các tự nhiên sẽ đáp ứng rồi. Tiểu thất, không cần nhiều lời, một cái tiểu chủ quản nghiêm ngặt quát một tiếng. Sau đó xoay đầu lại, nhìn Mệnh Huyền nói, ngươi đã biết rồi, liền rời đi a, đuổi ta đi, nói thật, các ngươi vẫn là thứ nhất, đến là có chút can đảm. Mạnh Huyền cười một cái nói, bất quá Tiếu Dung bên trong mang theo một tia hàn quang, làm cho cả đại sảnh đều muốn đóng kết. Mới vừa vào cửa miệng, lão đầu cước bộ bị kiềm hãm, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mạnh Huyền. Nếu như phía trước hắn là cảm thấy Mạnh Huyền là một cái thiên kiêu lời nói, bây giờ nhìn đợi Mạnh Huyền ánh mắt chính là đang nhìn cường giả chân chính. Người nào tới ta Vạn Bảo Các nháo sự? Một đạo nhân ảnh từ trên lầu đi xuống, sau đó ngưng trọng nhìn Mạnh Huyền. Kiều chủ sự, ngài đã tới. Chính là cái này bị Vạn Bảo Các cấm vào bên trong người, ở chỗ này nháo sự. Chứng kiến Kiều chủ quản xuống tới, cái kia tiểu chủ quản thở phào nhẹ nhõm, nhanh lên đối với Kiều chủ quản giải thích. Kiều chủ sự không để ý tới hắn, ngưng trọng nhìn Mạnh Huyền. Tuy là vừa rồi khí tức rét lạnh chỉ là tồn trong nháy mắt, thế nhưng ở tầng chót nhất hắn cũng là cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức tử vong. Lúc này hắn căn bản không dám coi thường Mạnh Huyền. Nếu như có thể mà nói, Kiều chủ quản cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm. Hiện tại Vô Thượng Hoàng Thành hội tụ quá nhiều thế lực, cộng thêm bán đấu giá sắp đến, hắn không muốn cho Vạn Bảo Các gây phiền toái. Ngươi chính là chỗ này chủ sự, Mạnh Huyền ngoạn vị nói rằng. Chính là, không biết Vạn Bảo Các có chỗ nào đắc tội, cũng xin các hạ tha lỗi nhiều hơn. Mạnh Huyền biểu tình càng thêm ngoạn vị. Hắn mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi lẽ nào không có nghe được? Nghe vậy, Kiều chủ sự mạnh mẽ nhìn về phía mới vừa mở miệng tiểu chủ quản. Nhãn thần dường như lợi nhận giống nhau sắc bén, làm cho cái này tiểu chủ quản trên người không khô mồ hôi lạnh. Kiều chủ sự, cái này nhân đã bị cấm tiến nhập Vạn Bảo Các. Chúng ta cũng bất quá là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chuyện này ta làm sao không biết? Bởi vì không muốn quấy rầy chủ sự đại nhân, cho nên cũng không có hồi báo cho ngài. Tiểu chủ quản đầy trời mồ hôi giải thích. Sau đó Kiều chủ sự gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạnh Huyền. Nếu là mặt trên ra lệnh, như vậy hắn cũng vô pháp phản bác. Thứ cho ta Vạn Bảo Các chậm trễ các hạ. Các hạ vẫn là ly khai a. Kiều chủ quản ngữ khí kiên định nói. Lần đầu tiên bị vội vàng ly khai, Mạnh Huyền phi thường khó chịu. Mạnh Huyền nhưng là một cái cực độ tự ngã đích nhân, lấy chính mình làm trung tâm, Mạnh Huyền cũng sẽ không lo lắng người khác cảm thụ. Giờ khắc này hắn đã cho Vạn Bảo Các xử đạt đến tử hình. Mạnh Huyền ghét nhất chính là thể hiện ra hòa. Tuy là chuyện này là bởi vì đan điện dựng lên, thế nhưng coi như không tiêu diệt đan điện, Mạnh Huyền cũng muốn tiêu diệt Vạn Bảo Các. Lão tử cùng đan điện có cừu oán, ngươi không nên xuất đầu. Ngươi đã thích nhảy nhót, lão tử ta liền đập chết ngươi nhóm. Nhìn ngươi còn bật không phải đụng. Nếu như Vạn Bảo các chủ biết, bởi vì chuyện này liền đưa tới Vạn Bảo Các hủy diệt, nhất định sẽ hô to oan uổng. Dù sao cũng là vẫn hợp tác với bọn họ đan điện, đan điện có chút thỉnh cầu, hơn nữa ở trong mắt bọn hắn vẫn là một cái việc nhỏ, bọn họ tự nhiên bằng lòng. Sau đó làm sâu sắc hai cái thế lực giữa hợp tác rồi. Đây cũng là Vạn Bảo Các không biết Mạnh Huyền huynh muội. Nếu như biết Mạnh Huyền muội muội niếp niếp có thể đánh bể chuẩn đế vũ khí, khẳng định liền sẽ không như thế hành sự lỗ mãng. Đáng tiếc đem chuyện này định nghĩa là chuyện nhỏ Vạn Bảo Các, căn bản cũng không có cặn kẽ hiểu rõ Mạnh Huyền. Chỉ biết là Mạnh Huyền là Thái Sơ Thánh Địa người, một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bọn họ Vạn Bảo Các há lại sẽ sợ. Cho nên cũng liền vì Vạn Bảo Các mang đến tai họa ngập đầu. Ha ha, các ngươi bây giờ còn có điểm tác dụng, đến khi đấu giá hội sau khi chấm dứt, Vạn Bảo Các từ trên xuống dưới chó gà không tha. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Niếp Niếp ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.